Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, không phục thì thế nào? Kim Vũ San, người bớt tranh cãi một tí, Trần đạo diễn cũng là hơi đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Trần đạo diễn lời này nhìn như đang khiển trách Kim Vũ San. Thật thì coi như là lòng tốt nhắc nhở nàng. Trần đạo diễn, sự thực vốn là như vậy, ngài cũng là biết đến. Kim Vũ San đúng là vẫn còn tuổi quá trẻ, vào nghề thời gian quá ngắn, không thể lĩnh hội Trần đạo diễn có hảo ý. Hơn nữa lúc này một khẩu khí dâng lên đầu, vì lẽ đó gặp phần đạo diễn còn răn dạy chính mình. Liền không phục trả lời một câu, Trần Bách Phong thấy mình lòng tốt Kim Vũ San không có lĩnh hội. Cũng là trầm mặt không lên tiếng nữa. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh gặp Trần đạo diễn không lên tiếng nữa. Khí diễm lại càng phát lên. Càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Ô ô ô, cánh vai cứng lên. Liền Trần đạo diễn cũng dám phản bác. Không trách ngay cả ta cùng Phan Tỷ đều không để vào mắt. Lại vẫn dám bị cắn ngược lại một cái. Xem ra ngươi là chuẩn bị đập bộ phim này sau liền tránh bóng đổi nghề. Còn là nói ngươi đã gả vào nhà giàu. Tào Hiểu Trinh đầy mặt châm chọc cười nhạo nói. Nói xong cố ý hướng Cát Đông Húc bên kia nhìn sang. Đương nhiên là gả vào nhà giàu. Nghe nói liền Hương Cảng bên kia đều có bằng hữu đây. Phan Du Lôi theo tiếp lời nói. Các ngươi quá bắt nạt. Kim Vũ San gặp hai người chê cười. Không khỏi tức giận đến viền mắt đều đỏ. Bắt nạt, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Nhớ kỹ, ngươi là người mới liền phải có người mới dáng vẻ. Lúc nào đến phiên ngươi theo chúng ta đính chủy? Ta nói là của ngươi sai, vậy sẽ là của ngươi sai. Nếu không phục tức, Phan Du Lôi cao cao tại thượng nói. Không phục thì thế nào? Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Húc ca, Kim Vũ San nghe được thanh âm này đột nhiên nhất truyền. Viền mắt có chút đỏ lên nhìn Cát Đông Húc, xem ra đặc biệt điềm đạm đáng yêu. Không phục vậy sau này liền không cần tiếp tục hỗn cái vòng này. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh cơ hồ là đồng thời đáp lời. Gương mặt kiêu ngạo và khinh thường, một bộ ăn chắc Kim Vũ San tư thái, người trẻ tuổi. Thức thời trở lại vị trí của chính mình bé ngoan ngồi đi. Đừng mang lại cho bản thân phiền phức. Liền loại người như ngươi. Ở trong mắt chúng ta căn bản cái gì đều toán không được. Vẫn hai chân chéo nguẩy nhìn Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh giáo huấn Kim Vũ San hứa Trần Phong. Gặp Cát Đông Húc lại đây. Rốt cục lại mở miệng. Gương mặt kiêu ngạo cùng miệt thị. Khẩu khí thật là lớn. Thật không biết nói Đông Lâm Nhạc trang phục làm sao sẽ tìm loại người như ngươi đại ngôn. Còn có các ngươi, thật không biết nói Vũ Hân làm sao sẽ với các ngươi kết bạn. Thực sự là ngã thân phận. Cát Đông Húc lạnh lùng nói một câu. Liền kéo Kim Vũ San tay nói. Đi thôi, cùng những này không có nghệ đức người không có gì hay so tài. Đất bằng hạ thấp thân phận của chính mình. Này! Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi lập tức cúp cung xin lỗi. Bằng không, Phan Du Lôi đám người làm sao từng bị người như thế làm thấp đi xem thường quá. Nhất thời tức giận đến kêu lên. Bằng không thế nào, muốn ở đây phòng chờ máy bay bên trong nháo thượng nhất nháo. Đánh nhau một trận, Cát Đông Húc dậm chân ánh mắt đảo qua Phan Du Lôi đám người. Cười gằn nói. Phan Du Lôi đám người nhất thời bị hỏi khó. Bọn họ đều là đại minh tinh. Tự nhiên không thể theo người ở phòng chờ máy bay bên trong cãi lộn hoặc là đánh nhau. Nếu thật như vậy, phòng chừng hôm nay bọn họ phải leo lên tin tức. Cát Đông Húc gặp Phan Du Lôi đám người sửng sốt. Khinh thường cười cười, lôi kéo Kim Vũ San tay trở về vị trí ngồi xuống. Hắn còn khinh thường với cùng những người này ở đây này loại nơi công chúng chấp nhặt. Kim Vũ San tuy rằng biết Cát Đông Húc là không có khả năng thích chính mình. chính mình cũng tuyệt đối không thể thành vì là người đàn bà của hắn. Nhưng thấy hắn thay mình xuất đầu, bị hắn như thế nắm tay, vẫn là không nhịn được tưởng tượng lan man, cả người đều cảm giác muốn bay lên, cho tới Phan Du Lôi đám người sau đó sẽ làm sao đối phó nàng. Nàng căn bản không suy nghĩ, cũng sẽ không để ở trong lòng, nếu Húc Ca đã ra mặt, Phan Du Lôi đám người lại là cái rắm gì, lại tìm sự tình đó chính là tự tìm đường chết. Nhìn Cát Đông Húc cứ như vậy nghênh ngang lôi kéo Kim Vũ San tay về đến chỗ ngồi xuống, Phan Du Lôi đám người suýt chút nữa đều tức bể phổi. Bọn họ đều là đại minh tinh, đi tới chỗ nào không phải muôn người chú ý, không phải là bị người đang bưng, kết giao người cũng đều là xã hội thượng lưu tinh anh, quyền quý nhân sĩ, thậm chí đến một ít địa phương nhỏ, liền một vài chỗ quan chức đều phải ra mặt tiếp đón một hồi. Không nghĩ tới hôm nay ở Ôn Châu cái này địa cấp thành phố, lại bị một cái thanh niên làm thấp đi quở trách một lần. Đương nhiên chính bọn hắn làm thấp đi trào phúng Kim Vũ San cùng Cát Đông Húc, bọn họ sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Trần đạo diễn, cái này tức ta bị không nổi nữa. Cái này Kim Vũ San ta nhìn phải đổi. Tào Hiểu Trinh gặp ở loại địa phương này tạm thời nắm Cát Đông Húc hết cách rồi. Tức vô số phát tiết, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò nói với Trần Bách Phong. Không sai, cái này Kim Vũ San nhất định phải đổi. Bằng không phim này không có cách nào vỗ xuống. Phan Du Lôi cũng theo thở phì phò nói. Nàng ở đại lục giới phim ảnh được cho đại tỷ đại cấp nhân vật. Bình thường cái nào người mới không phải Phan tỷ trước Phan tỷ sau nâng nàng. Mà chính nàng cũng vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi. Làm sao từng bị người như vậy khinh bỉ quá. Gặp bộ phim này số 1 số 2 vai nữ chính đều lấy thôi diễn biểu tình đến uy hiếp. Trần đạo diễn đầu không khỏi lớn hơn. Trong lòng cũng âm thầm có chút căm tức Kim Vũ San không hiểu quy củ. Lý lịch của ngươi là có thể cùng những này hàng hiệu so tài sao? Bộ phim này đã quay phim một nửa, đổi lại người không thích hợp. Các ngươi cũng không cần quá tức giận, chờ đến Hương Cảng sau, ta sẽ cố gắng răn dạy nàng. Nếu như vẫn là như vậy, nhìn lại một chút làm sao đổi nàng. Bây giờ chỗ này, người trẻ tuổi tinh khí tới, cũng không tiện quá nhiều răn dạy nàng. Trần đạo diễn mặt âm trầm nói, ta thấy được Hương Cảng lại nói cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến rồi Hương Cảng người trẻ tuổi kia làm sao còn nhảy nhót. Hứa Trần Phong lạnh giọng nói, Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh tự nhiên cũng biết thay đổi người không phải chuyện đơn giản như vậy. Cũng không phải đạo diễn là có thể quyết định, còn phải cân nhắc đến thành bản, cân nhắc đến nhà sản xuất, phía đầu tư thái độ, vì lẽ đó gặp đạo diễn nói như vậy, cũng sẽ không tốt lại tiếp tục bức vua thoái vị, mà là cười lạnh, nói chuyện cũng tốt, đi tới Hương Cảng ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng cùng nàng cái kia tiểu bạch kiểm làm sao. Còn nhảy nhót, Cát Đông Húc nghe cách đó không xa truyền tới âm thanh. Nhìn Kim Vũ San nói, xem ra làm diễn viên cũng không dễ dàng a. Không dễ dàng là không dễ dàng, nhưng một khi xưng tên, thu hoạch cũng là người bình thường căn bản không dám tưởng tượng. Ta đã là phi thường may mắn, có cơ hội gặp được ngươi, bằng không ta bây giờ còn không biết ở nơi nào kẻ chạy cờ đây. Nói không chắc còn phải bị người quy tắc ngầm, lần này là ngươi vừa may ở chỗ này, các nàng hiện tại quả là cố ý khi dễ người. Ta đây mới dám cùng với các nàng tranh luận, nếu như đổi vào lúc khác địa điểm, ta nhất định sẽ nhịn xuống. Kim Vũ San nghe vậy ăn ngay nói thật nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy cảm kích. Sau đó mặc kệ có ta ở đây vẫn không có ta ở. Trong vòng có người cố ý bắt nạt ngươi, ngươi cũng không cần phải nhịn. Nói thế nào, ngươi cũng là ta Cát Đông Húc bằng hữu. Không là người khác nói bắt nạt là có thể khi dễ. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San thẳng thắn cho biết,